phải biết huyết tộc thế nhưng vẫn luôn được biết đến là nhục thân cường đại. Diệp Cuồng Tiên này thế mà so đấu ở trên lực lượng lại thắng được huyết hoàng cha Lý Cửu Thế, đây quả thực làm cho người ta khó lòng tin nổi. Ngay cả cha Lý Cửu Thế cũng có vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng một quyền vừa rồi kia hắn cũng không bị thương, thế nhưng chính mình thực sự đã bị đối phương đánh lui. Đây cũng chính là mang ý nghĩa lực lượng của đối phương còn ở phía trên mình. Chẳng lẽ hắn cũng là người của ma tộc hay sao? Bằng không thì làm sao sẽ có nhục thân cường đại như thế? Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng đã ngầm nói âm thầm một tiếng là may mắn. Nếu không phải lúc trước hắn vừa luyện hóa một giọt long huyết, lực lượng nhục thân được gia tăng thật lớn, thì thật đúng là chưa chắc có thể ép đối phương về mặt khí lực của nhục thân. Lão cha Lý, đây chính là thực lực của ngươi sao? Không thể không nói ngươi thực sự quá yếu. Diệp Trần mở miệng giễu cợt một câu, lập tức bước ra một bước, thân ảnh nháy mắt biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt huyết hoàng cha Lý. Ngươi cũng thử tiếp ta một quyền xem. Oanh một tiếng, Diệp Trần cũng là tung ra một quyền. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một nắm đấm to lớn màu đỏ thắm, mặc dù là do chân nguyên hóa thành, thế nhưng lại giống như thực chất. Như vậy cũng đủ để nhìn ra sự cô đọng của chân nguyên Diệp Trần bây giờ. Lại thêm tốc độ khủng bố như thế, tùy tiện một quyền uy lực đã có thể so với một quả tên lửa đạn đạo. Cha Lý Cửu Thế căn bản không kịp né tránh, vội vàng giơ hai tay lên. Hô! Sau một khắc, trước mặt cha Lý Cửu Thế đột nhiên xuất hiện một tấm chắn hình cung màu máu, muốn ngăn cản một quyền cường hãn của Diệp Trần. Đáng tiếc là không thể trèo chống được lâu. Bành một tiếng, trong nháy mắt tấm chắn màu máu kia bị lực một quyền cường hãn này của Diệp Trần trực tiếp đánh thành phấn vụn. Lực lượng mãnh liệt như vậy của hai người va chạm vào nhau một lần nữa, những ngọn núi ở chung quanh lại rung chuyển một hồi. Sau một khắc, cha Lý Cửu Thế liên tiếp lùi ra ngoài đến vài trăm mét, đầu còn đụng vào trên một ngọn núi. Bành một tiếng, ngọn núi này lại bị cha Lý Cửu Thế trực tiếp va chạm mà sụp đổ vỡ nát, hơn nữa cả người của hắn cũng lún sâu vào lòng núi. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức xì xào bàn tán. Không phải chứ, lão huyết hoàng hoàn toàn bị áp chế rồi, Diệp Cuồng Tiên này cũng quá mạnh đi à. Huyết hoàng có vẻ như không hề có lực hoàn thủ. Chẳng những mọi người ở đây có chút ra ngoài ý định, mà ngay cả cao tầng các quốc gia đang xem trực tiếp về vệ tinh cũng rất là kinh ngạc. Vốn bọn họ còn trông cậy vào lão huyết hoàng cho dù không giết chết được Diệp Cuồng Tiên thì ít nhất có thể đối với hắn tạo ra nguy hiểm, uy hiếp. Thế nhưng không ngờ rằng vậy mà thế cục lại nghiêng về một bên. Một quyền của Diệp Trần đánh cho huyết hoàng cha Lý lún sâu vào lòng núi, bây giờ vẫn còn chưa rõ sống chết. Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy sao? Tất cả mọi người đều choáng váng, cảm giác trận đại chiến kinh thế này giống như một trò cười. Duy chỉ có trong giáo đình phương Tây, vị lão giáo hoàng kia nhìn qua hình ảnh trên màn hình được truyền đến thì mở miệng. Không nghĩ ra, lực lượng nhục thể của Diệp Cuồng Tiên này vậy mà cường hãn đến thế. Tuy nhiên, thực lực của lão cha Lý thì không thể chỉ có thế này đâu. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống thì Thí thấy trong màn hình cha Lý Cửu Thế đã từ trong lòng núi nhảy ra, vậy mà cười lên ha hả. Diệp Cuồng Tiên, ta không thể không thừa nhận là ta đã coi nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được lực lượng nhục thể khủng bố đến như thế. Tiếp xuống, xem ra bản hoàng phải nghiêm túc đối đãi với ngươi. Sau khi nói xong lời này, huyết hoàng cha Lý bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Huyết thần chi thể, oanh... Theo cha Lý Cửu Thế quét to một tiếng, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu nhanh chóng bành trướng, hơn nữa máu tươi từ thể nội tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một người khổng lồ, toàn thân là máu cao hơn 10 mét, thân thể dường như cũng hoàn toàn hóa lỏng. Tới đi, Diệp Cuồng Tiên, để tao cho nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng là mạnh tới cỡ nào. Cha Lý Cửu Thế kia cả người đầy máu mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn trầm thấp, lại đấm ra một quyền. Cánh tay của huyết hoàng bỗng nhiên dài ra, đạt tới chiều dài hơn 100 mét, rồi mới xuất ra một quyền như tia chớp vọt tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần ngang nhiên không sợ, cũng đưa tay xuất ra một quyền. Không nghĩ tới quyền to lớn được ngưng tụ từ huyết dịch, ở dưới một trường này của Diệp Trần vậy mà lập tức xuất hiện một lỗ thủng rất lớn. Chẳng những quyền kinh của Diệp Trần nháy mắt tan biến, mà cha Lý thì thuận theo đó bỗng nhiên nắm chặt lại, huyết giới lao lung. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, Diệp Trần lập tức bị một quả cầu máu đỏ tươi nháy mắt vây bọc vào trong. Diệp Cuồng Tiên, ngươi bị lừa rồi, ha ha. Huyết hoàng cha Lý lập tức đắc ý cười to một hồi. Mọi người vây xem cũng nhanh chóng nhìn vào, lúc này mới phát hiện trường máu to lớn kia đã biến thành một quả cầu máu bao vây Diệp Trần vào trong đó, giống như một cái lồng giam rất lớn. Dầm, Diệp Trần liên tiếp tung ra mấy quyền, thế nhưng quả cầu máu kia vậy mà cứng cỏi vô cùng, ở dưới công kích cường đại của Diệp Trần không ngừng biến thành các loại hình dạng kỳ quái, nhưng cái chính là không cách nào đánh vỡ được nó. Chịu chết đi, Ta Lý Cửu Thế lại quát lên một tiếng, cả người vậy mà theo cánh tay cũng chậm rãi dung nhập vào trong quả cầu máu. Ta Lý Cửu Thế này vậy mà dùng chính thân thể mình sau khi hóa lỏng, rõ ràng dùng để vây Diệp Trần vào bên trong. Mọi người chung quanh nhìn lên quả cầu máu to lớn có đường kính đến hơn 100 mét ở trên bầu trời, sắc mặt đều lập tức đại biến, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đây mới là thực lực chân chính của Lão Huyết Hoàng sao? Hắn vậy mà biến thành một quả cầu máu, quả thực là quá đáng sợ. Lão Giáo Hoàng ở bên trong giáo đình phương Tây thấy cảnh này thì cũng không thể không mở miệng cảm thán. Huyết mạch bất diệt, nhục thân bất tử, đây mới là hình thái cuối cùng của huyết tộc. Nghĩ lại năm đó, thực lực của ta tuy rằng cao hơn lão cha Lý này, nhưng cũng không cách nào diệt sát được hắn. Đây cũng là chỗ cường đại của huyết tộc. Một khi tu luyện thành huyết thần chi thể, chỉ cần huyết mạch bất diệt thì không cách nào hoàn toàn giết chết hắn. Hơn nữa, thương thế bình thường đối với bọn hắn mà nói, căn bản coi như không đau không ngứa, không tính là gì. Diệp Cuồng Tiên này chủ quan quá, lại bị lão cha Lý nuốt vào cơ thể, chỉ sợ là phải ăn đau khổ lớn rồi. Mà lúc này ở bên trong quả cầu máu to lớn kia nghiêm nhiên trở thành một phương tiểu thế giới vây Diệp Trần vào trong. Diệp Cuồng Tiên, bây giờ ngươi có cảm thấy lực lượng của mình đang bị thôn phệ và dần suy yếu đi hay không? Khặc khặc, ở bên trong huyết giới này thì ta chính là chúa tể, là tồn tại vô địch. Ở trong quả cầu máu này đột nhiên xuất hiện thân ảnh của huyết hoàng cha Lý đối với Diệp Trần cười như điên. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thân thể giống như thuấn di, giết tới trước mặt cha Lý, rồi trực tiếp tung ra một quyền. Bành! Ra ngoài ý định là huyết hoàng cha Lý vậy mà không có chút lực chống cự nào, hoặc có thể nói hắn căn bản không cần phải chống cự, thì đã bị một quyền của Diệp Trần oanh cho nổ nát. Sao? Một quyền của Diệp Trần đánh bại cha Lý Cửu Thế, lông mày lại nhíu chặt hơn, chỉ thấy ở một bên khác thân ảnh của cha Lý nổ tung ra thì đã ngưng tụ lại một lần nữa. Khặc khặc! Bản Hoàng nói rồi, ở trong huyết giới này, Bản Hoàng chính là tồn tại vô địch. Ngươi chẳng những không giết được ta, hơn nữa mỗi lần công kích ta thì lực lượng của ngươi sẽ bị ta thôn phệ đi một phần, thẳng đến đưa cho ngươi biến hoàn toàn thành thức ăn của ta, kiệt kiệt. Ở ngoại giới, mọi người vây xem đã hoàn toàn không cách nào cảm ứng được tình huống bên trong quả cầu máu, chỉ có thể mơ hồ được tiếng cuồng tiếu của huyết hoàng vọng ra. Không nghĩ tới vậy mà xoay ngược tình thế, Diệp Cuồng Tiên lần này chỉ sợ gặp xui xẻo rồi. Lão Huyết Hoàng không hổ là cường giả cấp tiên nhân, uy tín lâu năm, thực lực quả nhiên là kinh con nhà bà khủng. Bên trong quả cầu máu, Diệp Cuồng Tiên không cần phải dãy dựa phản kháng. Nếu như ngươi nguyện ý trở thành huyết nô của bản hoàng ngược lại có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dù sao máu tươi mỹ vị giống như của ngươi, bản hoàng cũng không bỏ được mà cứ đơn giản nuốt ngươi như vậy. Huyết Hoàng cha Lý cười ha hả giống như là đã cầm chắc thắng lợi vào trong tay. Không nghĩ tới hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại cũng nở ra nụ cười lạnh. Người cười cái gì? Huyết Hoàng cha Lý thấy thế lập tức quát to một tiếng. Có miệng Diệp Trần hơi nhếch lên. Ta cười ngươi chẳng qua chỉ là tu luyện huyết luyện thuật cấp thấp nhất của ma tộc. Vậy mà cũng dám ở trước mặt bản đế nói khoác còn không biết ngượng. Chỉ là một quả cầu máu mà cũng muốn vây nhốt được ta sao? Thực sự là không biết mùi vị. Giọng nói rơi xuống thì bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên xòe ra. Trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện ngọn lửa màu đỏ thẫm. Nhìn thấy ngọn lửa này xuất hiện, con người của cha Lý Cửu Thế rõ ràng co rút lại. Người đây là tam muội chân hỏa của đạo gia. Tuy rằng thế nhân đều biết, vị đệ nhất nhân hoa hạ này am hiểu dùng lửa, thế nhưng người có thể nhận ra tam muội chân hỏa thì lại không có mấy. Mà sở dĩ huyết hoàng cha Lý nhận ra, đó là bởi vì hắn biết rõ tam muội chân hỏa là khắc tinh của huyết tộc. Tuy nhiên, sau khi huyết hoàng cha Lý hơi khiếp sợ thì lập tức đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh trước đó. Diệp Cuồng Tiên, tam muội chân hỏa hoàn toàn chính xác là có hiệu quả khắc chế với tộc ta. Tuy nhiên chỉ bằng một chút ngọn lửa đó của ngươi mà muốn phá vỡ huyết giới của bản hoàng sao, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Thật sao? Diệp Trần cười lạnh rồi trực tiếp nắm chắc quả đấm. Hô, tam muội chân hỏa trong nháy mắt bao khỏa nắm đấm của Diệp Trần lại. Oanh một tiếng, Diệp Trần lại tung ra một quyền. Xì, huyết dịch chung quanh lập tức bị tam muội chân hỏa đốt cháy một mảng, lộ ra một lỗ thủng lớn. Tuy nhiên, rất nhanh huyết dịch ở các nơi khác thì nhau lấp vào chỗ đó, chốc lát đã lấp kín cái lỗ thủng này. Thế cảnh này, huyết hoàng cha Lý lập tức nhịn không được lại cười ha ha. Ta nói rồi mà, chỉ bằng một chút tam muội chân hỏa đó của ngươi mà muốn phá vỡ được huyết giới lao lung của ta, đúng là mơ mộng hão huyền. Diệp Trần lắc đầu, dường như cũng đồng ý với cách nói của huyết hoàng cha Lý. Hoàn toàn chính xác, một chút tam muội chân hỏa như vậy chính xác không cách nào mở ra quả cầu máu này của ngươi. Thế nhưng nếu như thế này thì sao? Nói tới đây khóe miệng Diệp Trần nhếch lên, lộ ra nụ cười trêu tức chậm rãi mở miệng. Chân hỏa phần thiên, hô. Theo giọng nói này của Diệp Trần rơi xuống, từ trong cơ thể hắn nháy mắt đã bộc phát ra một cỗ tam muội chân hỏa cường đại, hơn so với trước đó gấp cả trăm lần. Tiếp theo ngay sau đó, lửa giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng bốc lên mạnh mẽ, xì xì. Cái lồng giam lớn này toàn bộ được huyết dịch hóa thành, thì trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa đốt cháy một mảng rất lớn. À, cho dù lực lượng huyết mạch của huyết hoàng cha Lý vô cùng cường đại, cũng không thể không phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó vội vàng hét to một tiếng thu. Ở trên bầu trời, những lực lượng huyết mạch ngay lập tức giống như chuột trông thấy mèo, bắt đầu nhanh chóng co lại, cuối cùng ngưng tụ thành một quả bóng, sau đó lại biến thành bộ dáng của lão cha Lý. Tuy nhiên, khí tức cả người so với trước đó thì rõ ràng yếu đi rất nhiều. Mà mọi người chung quanh rốt cuộc cũng thấy rõ được cảnh tượng trong quả cầu máu, lập tức thi nhau kinh hô. Mau nhìn kìa, Diệp Cuồng Tiên vậy mà thoát ra được. Còn có ngọn lửa trên người hắn có vẻ như không đơn giản à. Nhìn bộ dáng này của lão huyết hoàng thì hình như đang bị thương. Lão giáo hoàng trong giáo đỉnh phương Tây trông thấy cảnh này thì lập tức đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh. Đây chính là tam muội chân hỏa của tiên tộc phương Đông sao? Không nghĩ tới Diệp Cuồng Tiên này vậy mà đã tu luyện ra được tam muội chân hỏa. Lão cha Lý sợ rằng lần này gặp phiền toái rồi. Nhóm các vị cấp cao còn lại của giáo đình cũng nhao nhao khiếp sợ nhìn nhau. Bọn họ trước đó còn đang nghĩ lão huyết hoàng này vừa lên đã sử dụng ra đại chiêu huyết giới lao lung này, Diệp Cuồng Tiên chỉ sợ sẽ ăn không ít đau khổ, làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà trong nháy mắt bị hắn phá đi dễ dàng tới như vậy. Sư phụ, tam muội chân hỏa này thực sự lợi hại như trong truyền thuyết nói vậy sao? Lão giáo hoàng lắc đầu nói, tam muội chân hỏa này nghe nói chính là người tu tiên phương Đông dùng đan điền của mình cô đọng nội hỏa mà thành. Bình thường là dùng đến để luyện chế đan dược và binh khí pháp bảo các loại. Trong lúc tác chiến uy lực cũng không tính là quá lớn. Thế nhưng, nghe nói ngọn lửa này chính là chứ dương chí liệt, vừa đúng là khắc tinh với lực lượng âm tà của bọn huyết tộc. Kể từ đó thì rất nhiều thủ đoạn của huyết tộc coi như không sử dụng được nữa, trừ phi hắn còn có nát chủ bài nào khác, bằng không hắn sẽ thua mà không cần phải nghi ngờ một chút nào. Sau khi huyết hoàng cha Lý thu hồi thần thông huyết giới lao lung thì vẻ mặt vô cùng khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà còn thủ đoạn này. Đi! Lúc này Diệp Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, điều khiển tam muội chân hỏa chung quanh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con hỏa long, hướng về huyết hoàng cha Lý vẫn còn đang kinh ngạc mà nhào tới. Sao? Con ngươi của huyết hoàng cha Lý lập tức co rút lại, lập tức bàn tay hắn lật một cái, sau đó trong tay đã có thêm một cây trường đao màu đỏ thắm. Phá cho ta! Huyết hoàng cha Lý giơ trường đao trong tay lên, trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 100 mét, sau đó một đao hung hăng bổ xuống. Một đao kia xen lẫn mùi máu tanh nồng đậm như sóng to gió lớn, ở trên không trung xẹt qua một đạo ánh sáng màu máu quỷ dị, hung hăng bổ về phía con hỏa long kia. Bành một tiếng! Đạo tam muội chân hỏa ngưng tụ thành hỏa long lập tức bị thanh đao khổng lồ kia trực tiếp chạm phá. Mặc dù tam muội chân hỏa là khắc tinh của lực lượng âm tà, một số thời khắc sẽ có hiệu quả thần kỳ, nhưng ở lúc đối kháng chính diện thì hiệu quả cũng không cường đại. Tuy nhiên, nếu như đối phương biết trên người Diệp Trần có tam muội chân hỏa thì chiêu thức giống như huyết giới lao lung chắc chắn không dám dùng lại. Thu! Diệp Trần lập tức quát khẽ một tiếng cũng thu hồi tam muội chân hỏa, đồng thời bàn tay khẽ lật, thảo chí kiếm đã được lấy ra từ càn khôn trạc. Hô, kiếm mang màu đen phóng thẳng lên trời, đồng thời cũng đạt tới độ cao hơn 100 mét. Khanh, thời gian chỉ trong nháy mắt hai người một đao một kiếm đã giao thủ hơn 10 chiêu. Trong lúc nhất thời xung quanh bốn phía đao quang lập lòe, kiếm khí tung hoành. Sau khi cả hai va chạm thì lại bắn ra bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài. Bành bành. Những nơi hai người lướt qua, từ ngọn núi cao lớn ở xung quanh đột nhiên bị ảnh hưởng bởi đao kiếm cường đại, trong nháy mắt thủng lỗ chỗ, thậm chí sụp đổ từng mảng lớn. Mà một số người quan chiến gần đó thì mỗi người lập tức sử dụng cương khí hộ thể và bị dọa cho phải liên tục lui ra. Diệp Cuồng Tiên, người tới đón một đao mạnh nhất của ta thử xem. Huyết hoàng cho Lý nhảy bổ lên bầu trời phía trên của Diệp Trần, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh huyết đao trong tay vậy mà khí thế tăng mạnh, như thể muốn cắt toàn bộ bầu trời thành hai nửa. Một đao một kiếm va chạm vào nhau một lần nữa, mấy ngọn núi ở chung quanh hai người vậy mà trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, nhấn chìm hai người vào trong. Người nào thắng vậy? Nhìn qua một vùng phế tích, tất cả mọi người kinh hãi không thôi, đồng thời cũng rất tò mò. Ở dưới phế tích bỗng nhiên nổ tung, rồi một bóng người phóng thẳng lên trời. Mọi người nhanh chóng nhìn vào thì bỗng nhiên chính là huyết hoàng cha Lý. Diệp Cuồng Tiên bại sao? Không hổ là lão huyết hoàng, thực lực quả nhiên mạnh hơn một bậc so với Diệp Cuồng Tiên kia. Thực sự cứ như vậy mà kết thúc sao chứ? Diệp Cuồng Tiên đó đến cùng là sống hay đã chết? Mọi người nghị luận, sợ hãi thán phục, đồng thời cũng nghi ngờ. Ha ha, Huyết Hoàng Cha Lý tay cầm huyết đao cười lên như điên. Diệp Cuồng Tiên, ngươi chẳng qua cũng chỉ như thế. Nhưng Huyết Hoàng Cha Lý còn chưa nói xong thì bành một tiếng, trong khu phế tích kia lại có một bóng người màu vàng óng phóng lên tận trời, trở lại trên bầu trời một lần nữa, đồng thời một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ trên 9 tầng trời vọng lại. Lão Cha Lý, công kích của ngươi chỉ ở vào cấp độ này mà cũng muốn giết được ta sao? Đúng là khiến cho người ta cười muốn rụng răng. Mọi người thi nhau nhìn vào bóng người màu vàng óng đột nhiên xuất hiện này, không phải Diệp Cuồng Tiên thì còn có thể là ai? Hóa ra là không chết, hơn nữa khí tức giống như còn không yếu đi chút nào. Xem ra, một đao vừa rồi của Huyết Hoàng kia cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn với hắn. Ta nói rồi, Diệp tướng quân làm sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Khi nhìn thấy Diệp Trần đứng dậy một lần nữa, tự nhiên có người vui mà cũng có kẻ buồn. Lão Trà Lý, ngươi cũng tới tiếp thử một kiếm của ta xem. Sau khi Diệp Trần trở lại bầu trời thì cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay ra chính là một chiêu hư không phá. Oanh! Kiếm mang màu đen yêu dị xẹt qua trên không trung. Huyết Hoàng Cha Lý lập tức nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình, vậy mà xuất hiện một vết nứt không gian rất lớn, giống như toàn bộ bầu trời đều bị một kiếm này của Diệp Trần rõ ràng bổ ra. Đây là kiếm pháp gì, vậy mà có thể cắt đứt cả không trung? Sắc mặt của Huyết Hoàng Cha Lý trong lúc nhất thời hiện ra vẻ kinh hãi, ngay lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau, trong nháy mắt lui ra ngoài cả ngàn mét. Tuy nhiên, không đợi Cha Lý kiểu thế tở phào một cái thì đạo kiếm mang màu đen yêu dị trước đó, vậy mà đã biến mất không thấy đâu nữa cả. Sau một khắc, một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên từ sau lưng hắn truyền tới. Cái gì? Cha Lý kiểu thế quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mũi đầy vẻ kinh hãi, chỉ thấy đạo kiếm mang yêu dị kia giống như xuyên qua không trung đã tới sau lưng hắn. Cha Lý kiểu thế không kịp suy nghĩ nhiều, đành phải vội vàng lùi lại, vùng thanh huyết ao trong tay lên để ngăn cản. Khanh một tiếng, kiếm mang và đao mang hung hăng va chạm vào nhau. Ầm! Không khí xung quanh đột nhiên phát ra tiếng nổ, Cha Lý cửu thế trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hơn nữa, bởi vì một kiếm này là bổ tới từ phía sau hắn, cho nên sau khi hắn lùi lại, sau đó bay ngược ra vài trăm mét, thì là tương đương lao thẳng vào mặt Diệp Trần ở bên này. Hư không thiên dẫn. Diệp Trần đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lập tức bổ ra một kiếm. Bá! Trong chốc lát, kiếm mang màu đen xuất hiện đầy trời, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ Huyết Hoàng Cha Lý vào trong. Một chiêu hư không thiên dẫn này thật ra thì uy lực không tính là mạnh, nó chủ yếu thắng ở việc là có thể xuyên qua không trung, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Diệp Trần dung hợp không gian pháp tắc vào kiếm chiêu, rất khó để ngăn chặn chiêu kiếm này. Hơn nữa, Huyết Hoàng Cha Lý lại đang hốt hoảng ứng chiến, tự nhiên là càng luống cuống tay chân. Phốc phốc! Trong chớp mắt, trên người Huyết Hoàng Cha Lý có rất nhiều chỗ bị thương, cả người hóa thành một huyết nhân. Hống, dường như bị kiếm pháp của Diệp Trần chọc giận. Huyết Hoàng Cha Lý bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, lại sử dụng thủ đoạn thần thông huyết thần chi thuệ, hóa thành một người khổng lồ, trên thân thể đầy máu. Sau khi phòng ngự tăng lên, hư không thiên dẫn của Diệp Trần chạm trên người Huyết Hoàng Cha Lý, tạo thành tổn thương đối với hắn đã không còn lớn nữa. Diệp Cuồng Tiên, đây là do ngươi bức ta. Huyết Hoàng Cha Lý ngửa đầu thét to, sưu, từ trong miệng của hắn vậy mà bay ra một cái đỉnh nhỏ, màu máu đỏ ngòm. Đây là... Diệp Trần nhìn thấy cái đỉnh nhỏ này thì lập tức nhướng mày. Lúc trước hắn ở Thiên Trúc Quốc giao thủ với Đại Pháp Sư Tân Cách, đối phương hình như cũng từng dùng qua chiếc đỉnh nhỏ này, triệu hoán ra linh hồn cường giả ở thời đại thượng cổ của Thiên Trúc Giáo. Lúc đó, sau khi Diệp Trần giết chết Đại Pháp Sư Tân Cách, hắn cảm thấy cái đỉnh này quá tà ác, hơn nữa còn vội vàng chạy đi cứu Ngô Lỗi cho nên không có đi tìm lại cái đỉnh. Không nghĩ tới hôm nay nó lại rơi vào trong tay của Huyết Hoàng Cha Lý. Sau khi đỉnh nhỏ màu đỏ ngòm kia từ miệng của Huyết Hoàng Cha Lý bay ra, lập tức biến thành một cái đỉnh khổng lồ cao hơn 10 mét. Huyết đỉnh vừa xuất hiện, Diệp Trần lập tức cảm nhận được lực lượng không gian chung quanh bị xáo trộn và uy lực của chiêu hư không thiên dẫn của hắn lập tức giảm đi rất nhiều. Khặc khặc, sau khi Huyết Hoàng Cha Lý gọi huyết đỉnh ra, lập tức phát ra tiếng cười tà. Diệp Cuồng Tiên, người không nghĩ tới phải không? Vật này vậy mà lại rơi vào trong tay bản hoàng. Còn có một việc chắc chắn là người nghĩ không ra đâu. Cái đỉnh này thật ra vốn là vô thượng chí bảo của huyết tộc ta, có tên gọi là huyết thần đỉnh. Vật này có thể thông qua lực lượng huyết mạch triệu hoán ra lực lượng của tổ tiên thời viễn cổ. Lực lượng huyết mạch càng mạnh thì năng lực triệu hoán càng cao. Mà nếu như bàn về lực lượng huyết mạch thì ai có thể mạnh hơn được huyết tộc chúng ta? Kiệt kiệt. Giọng nói vừa rơi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Huyết Hoàng Cha Lý vậy mà lại hóa thân thành quả cầu máu rồi chui vào trong huyết đỉnh. Ngay sau đó huyết đỉnh kia lập tức rung động kịch liệt một trận, vậy mà nó lại biến lớn lên gấp đôi, đạt tới độ cao kinh khủng mấy chục mét. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh đột nhiên cảm thấy mùi máu tanh khủng khiếp tràn ra, làm cho người ta cảm thấy khó chịu và ghê tởm. Ầm! Một lát sau, huyết đỉnh bỗng nhiên chấn động, trong đỉnh xuất hiện một bóng người khổng lồ tỏa ra kim mang cao ngất, từ trong huyết đỉnh chậm rãi bay lên cao. Mà cùng lúc đó, mọi người vây xem đã lui đến hơn 10 dặm, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại, khiến cho bọn hắn có chút hít thở không thông. Chuyện này là sao đây? Xảy ra cái gì vậy? Ký tức của lão huyết hoàng như thế nào trong nháy mắt trở nên cường đại thế? Thực sự là quá kinh khủng rồi. Không chỉ sắc mặt của người vây xem thay đổi mà ngay cả Diệp Trần cũng không thể không cau mày, cuối cùng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Thực lực mà huyết hoàng cha Lý biểu hiện ra trước đó nhiều nhất chỉ là nhân tiên đỉnh phong, hay còn gọi là tiên nhân cấp 1 đỉnh phong, cách địa tiên còn có chênh lệch một chút, nên Diệp Trần căn bản không quá để hắn vào trong mắt. Nhưng bây giờ sau khi sử dụng cái huyết đỉnh này thì thực lực huyết hoàng cha Lý vậy mà cường đại hơn gấp 4-5 lần so với trước, chẳng những vượt qua cảnh giới địa tiên, vậy mà so với Diệp Trần còn cao hơn nhiều. Ở trong biên giáo đỉnh phương Tây, hai mắt của lão giáo hoàng cũng trợn lên thật to, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Khó trách lão gia hỏa này sẽ chủ động đi khiêu chiến Diệp Cuồng Tiên, hóa ra huyết thần đỉnh này mới chính là át chủ bài thực sự của hắn. Không nghĩ tới à, thứ này cuối cùng vẫn để cho hắn đạt được. Có huyết thần đỉnh này, lão cha Lý gần như chính là bất tử chi thân, Diệp Cuồng Tiên lần này chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm thôi. Huyết hoàng cha Lý đứng phía trên của huyết đỉnh, trên người tỏa ra ánh sáng màu vàng, đẫm máu, yêu dị, trông giống như ma thần tà ác bò ra từ Tu La địa ngục. Tới đi! Theo huyết hoàng cha Lý xuất hiện liền hét to một tiếng. Sau một khắc, huyết đỉnh dưới chân hắn vậy mà xoay tròn, cùng lúc đó xung quanh giống như nhấc lên một cơn gió lốc siêu cấp lớn. Hô! Lấy huyết đỉnh và cha Lý làm trung tâm, năng lượng thiên địa chung quanh điên cuồng hội tụ. Hơn nữa, lấy tốc độ xoay tròn của huyết đỉnh càng lúc càng nhanh, thì diện tích bao bọc cũng càng ngày càng rộng, chớp mắt đã lan ra bên ngoài mấy dặm. Nhưng nơi mà cơn gió lốc cường đại đó đi qua, ngọn núi bị san bằng chỉ trong nháy mắt, mà một số người vây xem ở gần đó bị cơn lốc quét tới vậy mà lập tức bị hút vào trong, sau đó mới kêu thảm một tiếng, hóa thân thành một đám xương máu, hướng về huyết đỉnh kia hội tụ. Không tốt, cơn gió lốc cường đại này sẽ nuốt người, mọi người chạy nhanh à. Vốn tất cả mọi người vây xem đều đã tránh ra thật xa, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này thì lập tức hốt hoảng, hướng về phía sau bỏ trốn. Mọi người vừa lo lắng vừa sợ hãi lùi tới bên ngoài trăm dặm thì mới dừng lại. Mà lúc này quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trong chiến trường kia gió lốc quay cuồng, đất đá mù trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo ánh sáng. Mà cùng lúc đó vệ tinh của các quốc gia cũng gặp phải gió lốc cuồng bạo quấy nhiễu, trực tiếp biến thành một đám màn hình lốm đốm trắng đen. Tất cả mọi người đã không còn cách nào có thể thấy rõ được tình huống bên trong. Diệp Cuồng Tiên, đối mặt với ta bây giờ, người đã cảm thấy tuyệt vọng hay chưa? Huyết hoàng cha Lý giống như ma thần, nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới, vẻ mặt trêu tức nói. Diệp Trần cau mày cũng không lên tiếng. Sau khi đối phương triệu hoán ra lực lượng tổ tiên, thì thực lực hoàn toàn chính xác là đã vượt quá xa hắn, gần như sắp chạm tới cánh cửa, cảnh giới thiên tiên. Đáng sợ hơn chính là huyết đỉnh kia dường như lại không hạn chế thôn phệ đi năng lượng thiên địa ở xung quanh. Đây cũng mang ý nghĩa là thực lực đối phương chẳng những vượt qua hắn mà còn đang không ngừng liên tục tăng lên. Hắn gần như đã gặp phải cục diện thất bại. Đã không còn lời nào để nói, vậy thì chết đi. Huyết hoàng cha Lý hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ bàn tay lên, bỗng nhiên vỗ ra một chưởng. Một chưởng to lớn màu đỏ như máu này hung hăng giáng xuống về phía đầu của Diệp Trần. Diệp Trần sớm đã đề phòng, hắn trước tiên lấy bát chỉ kính ra ngăn cản. Tuy nhiên, bành một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng được bát chỉ kính hình thành trong nháy mắt đã bị cái bàn tay to lớn màu đỏ như máu kia trực tiếp đập vỡ. Mà cả người Diệp Trần cũng bị cỗ lực lượng cường đại này trực tiếp đập xuống dưới, rơi trên mặt đất. Huyết khí trong cơ thể quay cuồng một lúc, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi Diệp Trần đang nhanh chóng rơi xuống thì đồng thời lông mày nhíu chặt lại. Chẳng lẽ thực sự phải chạy trốn hắn sao? Đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Trần trọng sinh đến nay, sinh ra ý nghĩ muốn chạy. Hết cách rồi, pháp bảo này của đối phương quá cường đại, quả thực giống như bật hách vậy, căn bản không cách nào để đánh. Dựa vào tình huống trước mắt mà xem, thì lúc trước, hắn hẳn là đánh giá thấp cái huyết đỉnh trong tay của đối phương. Cái này có thể là một kiện tiên khí chưa biết chừng, bằng không thì cũng không có được uy năng kinh khủng như thế. Điều này cũng khó trách là Diệp Trần sẽ nhìn nhầm. Cái đỉnh này trước đó khi ở trong tay của Đại Pháp Sư Tân Cách thì uy lực so với bây giờ thế nhưng là chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, Diệp Trần như thế nào cũng không nghĩ ra, ở trên trái đất nho nhỏ này vậy mà còn có sự tồn tại của tiên khí. Phải biết cho dù là ở tu chân giới thì tiên khí cũng là những bảo vật cực kỳ hiếm thấy, vô cùng hiếm hoi. Ở trong lúc mà Diệp Trần đang do dự, Huyết Hoàng Cha Lý chân đạp huyết đỉnh đã truy sát tới. Khặc khặc, Diệp Cuồng Tiên chạy đâu cho thoát. Oanh một tiếng, Huyết Hoàng Cha Lý lập tức lại tung ra một quyền. Không đợi Diệp Trần đứng vững thân hình thì nắm đấm to lớn đỏ ngòm đã nhanh như chớp lao tới trước mặt hắn. Hừ, Diệp Trần lập tức hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức giơ tay vung ra quyền để nghênh tiếp. Hư không thần quyền, ầm, trong khe núi lập tức phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc và các đỉnh núi chung quanh cũng bị xung kích lực ảnh hưởng lập tức sụp đổ. Xoẹt. Sau khi Diệp Trần dùng hư không thần quyền đấu với Huyết Hoàng Cha Lý một lần, tuy rằng bỏ xuống được phần lớn kinh lực của đối phương, thế nhưng cả người lại bị chấn động bay ngược ra ngoài, lùi lại khoảng hơn 100 thước trên mặt đất của sơn cốc, lưu lại những vết trượt thật dài. Chà chà, người thật đúng là đủ cứng. Huyết Hoàng Cha Lý nhìn thấy Diệp Trần vẫn bình yên vô sự như cũ, lập tức cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không chờ hắn đứng vững thân hình thì đã lao tới lần nữa. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chống cự đến khi nào? Rầm. Thời gian chỉ trong nháy mắt, Huyết Hoàng Cha Lý liên tiếp đánh ra được mấy chục quyền, mà Diệp Trần cũng đem Lưu Ly Kim Thân, Pháp Tướng Thiên Địa và Bát Chỉ Kính toàn bộ thi triển ra, đồng thời thôi động hư không thần quyền cố gắng hóa giải quyền kình của đối phương. Hư không thần quyền vốn chỉ là một loại quyền pháp lấy yếu kháng mạnh, lấy nhu khắc cương. Đối thủ trước đó mà Diệp Trần gặp phải thì tuyệt đại đa số đều là nghiền ép, cho nên căn bản không cách nào phát huy thực lực chân chính của bộ quyền pháp này. Bây giờ hắn được toàn lực thi triển ra, tuy rằng bị Huyết Hoàng Cha Lý đánh cho liên tục lui lại, thế nhưng là vẫn có thể cố gắng chống đỡ. Điều này sao có khả năng? Chiêu số này của ngươi là gì? Dần dần trái lại, Huyết Hoàng Cha Lý đã bắt đầu có chút nóng nảy. Thực lực của hắn hôm nay rõ ràng cao hơn đối phương rất nhiều, theo lý thuyết thì phải là cục diện nghiền ép mà tới, thế nhưng cũng không biết vì sao lực quyền của hắn đánh vào trên người đối phương lại giống như đánh vào chăn bông đệm bông không khác là mấy, làm hắn có một loại cảm giác là có lực mà dùng không được. Điều này làm cho hắn khó chịu vô cùng. Diệp Trần không nói một lời, vẫn đang toàn lực thi triển hư không thần quyền, ngăn cản năm đấm kinh khủng của đối phương, đồng thời trong lòng đang âm thầm suy nghĩ đối sách. Thực sự không được thì rút lui trước. Diệp Trần cũng không phải là loại người mà chết vẫn còn sĩ diện. Hơn nữa, trong tay đối phương cầm tiên khí, hắn coi như đánh không lại thì cũng không tính là mất mặt. Hơn nữa, hắn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân. Nhiều nhất là cho hắn thời gian 1 năm, thì cho dù trong tay đối phương có tiên khí, hắn cũng có thể giết chết dễ dàng. Mà vào lúc Diệp Trần có ý định rút lui thì đối phương bỗng nhiên lại ngừng công kích. Sau đó Diệp Trần phát hiện là huyết đỉnh dưới chân của Huyết Hoàng Cha Lý lại xoay tròn lần nữa, lượng lớn thiên địa linh khí chung quanh cũng điên cuồng bị hút về huyết đỉnh. Sao? Diệp Trần thấy thế lông mày lập tức nhíu lại. Xem ra chắc là linh khí trên trái đất quá yếu, căn bản không đủ chống đỡ cho việc sử dụng, cho nên lão gia hỏa này mỗi lần sử dụng một khoảng thời gian nhất định thì càng phải không ngừng tấn công để hấp thu năng lượng truyền ra. Mà lúc này có lẽ chính là lúc tốt nhất để phản kích. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức quyết định thử một lần thiên địa nhất kiếm. Diệp Trần nâng cao Thảo Chi kiếm trong tay, trực tiếp hướng Huyết Hoàng Cha Lý hung hăng bổ ra một kiếm. Huyết Hoàng Cha Lý rõ ràng là biến sắc, lập tức giơ huyết đao lên ngăn cản, thế nhưng thực lực của hắn rõ ràng so với trước đó đã yếu bớt rất nhiều, lại bị một kiếm này của Diệp Trần cả người chém bay ra ngoài. Thế cảnh này, Diệp Trần lập tức nhếch miệng lên. Quả nhiên là thế. Mà Huyết Hoàng Cha Lý lúc này thì sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Đáng chết! Huyết Hoàng Cha Lý cũng là lần đầu tiên phát động tiên khí, cho nên đến lúc này mới phát hiện ra sự thiếu hụt chết người này. Năng lượng thiên địa chung quanh không đủ để chống đỡ vận chuyển tiên khí. À, vào lúc tiên khí hấp thu năng lượng, hắn không có cách nào ở bên trong tiên khí để điều động. Nói cách khác, lúc này đúng là thời điểm hắn yếu đuối nhất. Hắn vốn cho rằng thực lực của mình sau khi tăng vọt thì chắc chắn có thể là dễ dàng nghiền ép đối phương, thế nhưng không ngờ rằng đối phương vậy mà có thể kiên trì thời gian dài như thế. Rầm rầm. Diệp Trần bên kia nắm lấy cơ hội này khởi phát phản kích như vũ bão, làm cho tiên khí không cách nào nháy mắt hấp thu năng lượng, và Huyết Hoàng Cha Lý lập tức bắt đầu liên tục bại lui. Chết đi cho ta. Diệp Trần trầm giọng lần nữa chém ra một kiếm, đây là một kiếm mạnh nhất sau khi hắn dung hợp vào không gian pháp tắc. Kiếm mang màu đen yêu dị, lờ mờ lúc ẩn lúc hiện để cho Huyết Hoàng Cha Lý căn bản không có cách nào ngăn cản lại. Bành một tiếng, kiếm mang màu đen rốt cuộc rơi vào trên người Huyết Hoàng Cha Lý. Trong nháy mắt, một kiếm này đã chém hắn thành hai nửa. toàn bộ tiên đỉnh cũng bị đánh bật ra ngoài, ầm ầm đập vào trong sơn cốc phía dưới. Phía dưới lập tức xuất hiện một cái hố rất sâu, xung quanh giống như phát sinh động đất cấp 12. Các đỉnh núi thi nhau lắc lư dữ dội, một thố thậm chí là còn trực tiếp sụp đổ. Chết rồi sao? Thân thể Diệp Trần nhoáng cái đi tới trước cái huyết đỉnh muốn tìm tỏi hư thực. Thế nhưng đúng lúc này, sưu một tiếng, từ bên trong huyết đỉnh đột nhiên phun ra một cột máu giống như một sợi dây thừng, nháy mắt quấn lấy thân thể Diệp Trần. Vào đây cho ta. Bên trong huyết đỉnh đột nhiên phát ra tiếng gào thét của huyết hoàng cha Lý. Sau một khắc, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được có một cỗ lực lượng cường đại, vậy mà rõ ràng kéo hắn tiến vào trong huyết đỉnh. Diệp Cuồng Tiên, ngươi lại bị lừa rồi. Lần này bên trong huyết đỉnh này thì cho dù là tam muội chân hỏa cũng không cách nào cứu được ngươi. Kiệt kiệt. Huyết hoàng cha Lý đắc ý cười như điên. Hóa ra vừa rồi hắn cố ý giả chết chính là muốn tính toán Diệp Trần, là chắc hẳn sẽ tới kiểm tra, rồi sau đó thừa dịp hắn mất cảnh giác kéo hắn vào trong huyết đỉnh này. Sắc mặt Diệp Trần cũng đại biến bởi vì hắn cảm nhận được huyết đỉnh này còn có một loại pháp bảo khống chế, chẳng những có thể giam người vào trong, hơn nữa còn có thể thôn vệ năng lượng người ta. Hô một tiếng, Diệp Trần tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa đã được phóng thích ra, nhưng rất nhanh đã bị cỗ hấp lực cường đại kia thôn vệ. Quả nhiên giống như huyết hoàng cha Lý nói là tam muội chân hỏa ở bên trong huyết đỉnh cũng mất đi hiệu quả của nó. Khặc khặc, Diệp Cuồng Tiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhục thân của huyết hoàng cha Lý trước đó bị Diệp Trần chém thành hai đoạn đang ngưng tụ lại thành hình một lần nữa, bắt đầu điên cuồng thúc giục huyết đỉnh đi thôn vệ trung nguyên trong thể nội của Diệp Trần. Diệp Trần lập tức bình tĩnh lại, muốn thôn vệ ta sao? Ta ngược lại muốn nhìn. Là chúng ta, ai nuốt được ai? Diệp Trần lúc này đã không có đường lui, hắn lập tức xoay ra vận chuyển thần công, thôn thiên thần công, thôn vệ. Hô! Sau một lát, năng lượng bên trong huyết đỉnh điên cuồng hướng về Diệp Trần mà hội tụ lại. Cái gì? Huyết hoàng cha Lý thấy cảnh này lập tức sợ hãi quá đáng. Điều này sao có khả năng? Ngươi dùng là tà thuật gì? Ngay ra cả khi Diệp Trần cũng không rõ, sau khi hắn tiến vào bệnh viện thôn thiên, thì cũng giống như huyết đỉnh có được tia liên hệ nào đó. Đỉnh chẳng những không còn thôn phệ chân nguyên cơ thể hắn, mà còn bắt đầu chủ động vận chuyển hướng về thể nội Diệp Trần. Chắc nguyên nhân là bởi vì ta tu luyện công pháp đế cấp của ma môn sao? Trong nội tâm Diệp Trần không thể không xuất hiện nghi hoặc. Pháp bảo linh khí trở lên thì đã sinh ra khí linh, mà pháp bảo đạt tới tức bộ cấp bậc tiên khí, thì khí linh sẽ có tư duy độc lập, thậm chí là tự động tìm kiếm chủ nhân thích hợp với mình. Lấy tình huống trước mắt đến xem thì cái linh khí tiên đỉnh này hẳn là có hảo cảm với hắn, mà huyết hoàng cha Lý lại rất rõ ràng không có hoàn toàn chiếm được sự tán thành của khí linh. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không vi phạm với ý chí của huyết hoàng cha Lý mà chủ động vận chuyển năng lượng cho Diệp Trần. Người rốt cuộc đã làm gì đối với huyết thần đỉnh của ta? Huyết hoàng cha Lý không thể không giống to một tiếng, liều mạng thao túng huyết đỉnh, thế nhưng căn bản không làm lên chuyện trò gì. Năng lượng bên trong huyết đỉnh vẫn điên cuồng dũng mãnh lao về phía Diệp Trần. Không, đây là không có khả năng. Và lúc này huyết hoàng cha Lý đã bắt đầu có chút nghi ngờ vào cuộc sống. Hắn vốn cho rằng dụ dỗ Diệp Trần vào bên trong huyết đỉnh thì nhất định có thể luyện hóa được hắn. Nhưng không nghĩ tới bây giờ trộm gà bất thành còn mất luôn cả nắm gạo. Huyết thần đỉnh lại có xu thế thoát khỏi sự khống chế của hắn. Diệp Cuồng Tiên, mặc kệ ngươi dùng loại thủ đoạn gì, bản hoàng hôm nay phải đồng quy vu tận với ngươi. Mắt thấy dần dần mất đi khống chế với huyết thần đỉnh, huyết hoàng cha Lý lập tức gầm to một tiếng rồi bắt đầu thấp giọng ngâm xuống. Dùng máu tươi của ta tế tự anh linh tổ tiên, xin ban cho ta lực lượng. Huyết thần đỉnh lập tức rung động kịch liệt một trận. Ngay sau đó Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực bài xích, vậy mà bắn hắn từ bên trong huyết đỉnh ra ngoài. Rất rõ ràng là huyết hoàng cha Lý này chắc là sử dụng một loại bí thuật nào đó để cưỡng ép đoạt lại quyền khống chế huyết thần đỉnh. Tuy nhiên hắn còn không dám cưỡng ép luyện hóa Diệp Trần được, liền dứt khoát đá hắn ra khỏi huyết thần đỉnh. Mà huyết thần đỉnh sau khi rung động kịch liệt một lần nữa, từ bên trong bay ra một đạo huyết ảnh to lớn mà cao ngạo màu vàng kim. Diệp Cuồng Tiên, không nghĩ tới à, ngươi vậy mà có thể bức bách ta tới nước này. Tuy nhiên sau đây thì mọi chuyện đều đã kết thúc. Chúng ta hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi đây. Đạo huyết ảnh màu vàng kim kia cao lên đến hơn 100 mét, trên thân tỏa ra khí thức khủng bố của ma thần. Lúc này thực lực của huyết hoàng cha Lý so với được đó mạnh hơn là không biết bao nhiêu lần, cũng đã có thực lực của cấp bậc thiên tiên. Rất rõ ràng đây là huyết hoàng cha Lý lấy việc tính mạng của chính mình ra đánh đổi để phát ra một kích mạnh nhất, có thể so với một kích của cảnh giới thiên tiên hay còn gọi là tiên nhân cấp 3. Lui! Ở ngay khi huyết ảnh màu vàng kim xuất hiện, Diệp Trần ý thức được bây giờ huyết hoàng cha Lý nằm trong cái trạng thái này thì mình tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có thể nhanh chóng chạy tháo thân. Bạch, Diệp Trần thôi động tốc độ lên cực hạn, trong nháy mắt vượt ra ngoài hơn 10 dặm. Còn muốn chạy, huyết hoàng cha Lý liều mạng giống to mới thu triển được một kích mạnh nhất này thì làm sao sẽ buông tha cho Diệp Trần dễ dàng như vậy. Lập tức bước ra một bước, ngay sau đó đuổi kịp bước chân của Diệp Trần. Chết đi. Một chưởng có thể so với một kích của cường giả thiên tiên hung hăng đập xuống. Và mặt Diệp Trần pháp lạnh, chỉ có sử xuất ra toàn bộ át chủ bài mình thế mới có hiệu lực đi ngăn cản. Lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa, bát chỉ kính, thậm chí ngay cả linh khí chấn hải chuông đã lâu ngày không dùng hắn cũng lôi ra. Tuy nhiên một chưởng của đối phương có thể so với một kích của cường giả cảnh giới thiên tiên này thực sự là quá kinh khủng. Một kích tương đương với cường giả hóa thần, lấy thực lực của Diệp Trần bây giờ lại có đánh giá hai bên khá là thú vị như vậy. Hai kiện pháp bảo là bát chỉ kính và chấn hải chuông thì hình thành lồng ánh sáng để phòng hộ, gần như là vỡ vụn chỉ trong nháy mắt. Chẳng lẽ hôm nay ta thật phải chết ở nơi này sao? Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang tuyệt vọng thì ầm một tiếng, ở không trung phía trên đột nhiên xuất hiện một khe hở rất lớn. Sau đó ở trong cái khe hở kia, kim mang cao ngất phóng thẳng tận trời. Nơi này hình như là tiên mộ mà. Khi trước Diệp Trần mất đi ý thức, trước khi Diệp Trần mất đi ý thức, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một đạo suy nghĩ như vậy. Đây là cái tình huống gì đây? Mọi người vây xem chung quanh, rồi cao tầng của các quốc gia quan chiến thông qua hình ảnh từ vệ tinh truyền về, tất cả đều nhìn tới trận tròn con mắt. Mắt thấy Diệp Cuồng Tiên kia sẽ chết dưới sự bùng nổ đột ngột của lão huyết hoàng, thì không biết từ đâu toát ra một vệt kim quang, rồi hai người bỗng nhiên cùng biến mất. Người nào thắng vậy? Chẳng lẽ đồng quy vu tận sao? Một kích vừa rồi của lão huyết hoàng kia thực sự là quá cường đại, Diệp Cuồng Tiên khẳng định chắc chắn là chết không thể nghi ngờ. Vậy thì cũng chưa chắc, các người quên tên này, thế nhưng trước đó ngay cả vong nguyên tử cũng không thể giết chết hắn sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ rồi nhìn qua vùng phế tích trống rỗng bên dưới, chờ lúc lâu vẫn không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, chỉ chớp mắt hơn 10 ngày qua đi, một nhóm người cuối cùng nhất một mực đến trông coi ở gần Everest cũng rời đi. Huyết hoàng cha Lý và Diệp Thần vẫn không cách nào hiện thân, có thể là bốc hơi khỏi nhân gian. Siêu năng cục ở Mỹ Quốc báo cáo cục trưởng, căn cứ tình báo mà chúng ta biết được thì Diệp Trần và lão huyết hoàng sau khi biến mất từ ngày đó đã không còn xuất hiện. Ở bên thành phố Vân Châu của Hoa Hạ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Cuồng Tiên hơn phân nửa đã chết ở Everest. Nhân viên tình báo của siêu năng cục hướng cục trưởng Poi mở miệng báo cáo. Poi nghe vậy thì chau mày, không được chủ quan. Chẳng lẽ các người đã quên chuyện lần trước rồi sao? Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Cuồng Tiên đã chết ở Bắc Cực, nhưng kết quả thì sao đây? Mọi người nghe vậy thì tất cả im lặng một lúc. Hoàn toàn chính xác, cái tên kia quả thực giống như một con tiểu cường, giết thế nào cũng không chết. Từ khi người này tiến vào tầm mắt siêu năng cục cho đến nay, chuyện như vậy đã xảy ra không biết bao lần. Mỗi lần người trên toàn thế giới đều cảm thấy hắn không sống nổi, thế nhưng cuối cùng thì vẫn luôn có thể xuất hiện kỳ tích. Cục trưởng, vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Chẳng lẽ cứ chờ đợi như thế sao? Có người nhịn không được mở miệng hỏi. Hồi lúc này cũng rất do dự, trầm ngâm không nói. Đúng lúc này đang một tiếng, cửa phòng họp trực tiếp bị người ta đẩy ra. Người nào dám? Mọi người ngay lập tức đột nhiên đứng dậy, thế nhưng chờ tới khi bọn hắn thấy rõ ràng diện mạo của người tới thì lập tức từng người đều nuốt những lời còn chưa nói trở vào, trên mặt thì nhau lộ ra vẻ kính sợ. Chỉ thấy người tới là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, khoảng 20 mấy tuổi, trên người lộ ra một cỗ khí tức khủng bố làm người ta phải sợ hãi, bỗng nhiên lại chính là Diệp Vô Thương. Ngay cả Poi nhìn thấy Diệp Vô Thương cũng lập tức phải đứng dậy đi lên phía trước nở nụ cười. Diệp tiên sinh, sao ngài lại tới đây? Poi có thể rõ ràng cảm nhận được sau khi đạt được Long Cốt thì thực lực của Diệp Vô Thương dường như so với trước đó càng đáng sợ hơn rất nhiều. Diệp Vô Thương cũng không khách khí chút nào, trực tiếp nghênh ngang đi tới trước bàn hội nghị, kéo ra một cái ghế rồi tinh tướng bệ vệ ngồi xuống, cười nhạt nói. Nghe nói Poi cục trưởng đang vì chuyện thằng con hoang kia mà khó xử. Ta tới chuyến này là để hỗ trợ cục trưởng của các ngươi một chút sức lực. Poi cục trưởng nghe được điều này, hai mắt lập tức sáng lên. Lời này của Diệp tiên sinh là ý gì đây? Diệp Vô Thương chậm rãi nói. Rất đơn giản. Ta có thể thay siêu năng cục các người đi Hoa Hạ một chuyến, xác nhận xem thằng con hoang kia đã chết hay là chưa. Poi nghe vậy thì lập tức hết sức vui mừng. 12 chủ thần của siêu năng cục thì suốt chút nữa đã bị Diệp Trần tru sát gần như không còn. Hắn bây giờ thực sự không có người nào có thể phái đi được. Nếu như Diệp Vô Thương chịu ra tay, thì chỉ cần Diệp Cuồng Tiên còn sống chắc chắn là có thể buộc hắn hiện thân được. Tuy nhiên, Diệp Vô Thương bỗng nhiên xoay chuyển đề tài câu chuyện, cười tủm tỉm nói: "Poi cục trưởng, ta cần chính phủ Mỹ các ngươi phối hợp một chút." Poi liền nói ngay: "Cần phối hợp thế nào? Xin Diệp tiên sinh cứ nói thẳng ra." Bây giờ Diệp Cuồng Tiên sống hay chết thì sẽ trực tiếp quan hệ tới kết cục của Mỹ quốc sau này, nên bọn họ phải nhanh chóng xác nhận rõ sự việc. Diệp Vô Thương liền nói: "Ta cứ tiến vào Hoa Hạ như thế thì khó tránh khỏi sự chú ý của quân đội Hoa Hạ. Ta muốn Hải quân Mỹ quốc các người ở Thái Bình Dương khởi xướng khiêu chiến với Hoa Hạ quốc, từ đó mà kiềm chế lực lượng của quân đội Hoa Hạ. Như vậy thì ta mới có thể dễ dàng làm việc." Điều này... Hoi nghe được điều này thì ngay lập tức cau mày lộ vẻ làm khó. Hoa Hạ dù sao cũng là một nước lớn ở thời đại hiện nay. Thực lực quân sự của Mỹ quốc tuy rằng vẫn là đệ nhất thế giới, thế nhưng cũng không dám dễ dàng khơi mào chiến tranh với một quốc gia lớn như vậy. Huống chi, Trung Quốc là Hoa Hạ cũng vốn là một nước rất giỏi về bắt chước. Bất kỳ thứ gì được sản xuất ra trên thế giới thì người Hoa Hạ đều có thể bắt chước được. Huống chi, trước đó Mỹ đã sử dụng bom nguyên tử ở trên địa bàn của Tô Quốc, đã sớm đắc tội với Tô Quốc. Bây giờ nếu thực sự khơi mào chiến tranh thì rất có thể sẽ gây nên đại chiến thế giới lần thứ ba. Đến lúc đó thì cái tội danh này đừng nói là Poi hắn mà coi như chính là Tổng thống Mỹ cũng không thể đảm đương nổi. Diệp Vô Thương nhìn thấy Poi do dự thì lập tức nhướng mày, trên người dâng lên một cỗ sát khí. Thế nào? Một cái điều kiện nho nhỏ như thế mà các người cũng không làm được, vậy mà còn muốn để ta làm việc cho các ngươi sao? Nói xong lời này, Diệp Vô Thương trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hoi lập tức cuống lên, vội vàng ngăn trước mặt Diệp Vô Thương, cười làm lành: "Diệp tiên sinh, ngài trước tiên đừng có vội à. Loại chuyện này thế nhưng không phải ta có thể quyết định được, nhất định phải thông qua quốc hội đồng ý mới được. Ta sẽ báo cáo việc này với ngài Tổng thống, ngài thấy như vậy có được không?" Lúc này thì sắc mặt của Diệp Vô Thương mới dịu đi một chút, tuy vẫn lạnh lùng như cũ. "Ta khuyên các người tốt nhất là nên sớm làm ra quyết định. Thằng con hoang kia trải qua trận chiến trước đó coi như không chết thì chắc chắn cũng bị thương nặng. Nếu như không thừa cơ hội này hành động một lần diệt trừ hắn đi, thì sau này cho dù là ta cũng không chắc chắn có thể đối đầu với hắn được. Các người cố gắng mà suy ngẫm đi." Nói xong lời này, Diệp Vô Thương lại trực tiếp nghênh ngang rời đi. Một đám cao tầng siêu năng cục sau khi hai mắt nhìn nhau thì cũng thi nhau gật đầu. Ta cảm thấy Diệp Vô Thương này nói có đạo lý. Nếu như Diệp Cuồng Tiên kia thực sự không chết thì đây chính là thời cơ tốt để tru sát hắn. Trận chiến trước đó thực sự là quá đáng sợ. Nếu như hắn không chết, chờ hắn đến lúc khôi phục lại thì đến lúc đó đối với Mỹ quốc chúng ta sẽ là tai họa ngập đầu. Sau khi các vị cấp cao trao đổi một lúc, vậy mà toàn bộ đều đồng ý với đề nghị của Diệp Vô Thương. Cuối cùng, Poi hít sâu một hơi. Nếu mọi người đều đã nhất trí đồng ý với đề nghị này của Diệp Vô Thương, vậy thì ta đây sẽ báo cáo việc này lên Tổng thống đại nhân. Mà lúc này ở dưới chân núi Everest, ta vậy mà không chết, đây là đâu? Diệp Trần mơ mơ màng màng mở to hai mắt, phát hiện chính mình vậy mà ở bên trong một nhánh hư không, lập tức vừa sợ lại vừa ngạc nhiên. Đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nói quỷ dị đột nhiên vang lên. Người trẻ tuổi, người tỉnh rồi sao? Diệp Trần lập tức đột nhiên đứng dậy và nhìn lại, chỉ thấy không biết từ khi nào đằng sau hắn vậy mà xuất hiện một ông lão tóc trắng. Hơn nữa ông lão này cũng không phải thực thể mà chỉ là một cái bóng mờ. Người là ai? Diệp Trần không thể không lùi lại hai bước, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Ông lão tóc trắng lại cười ha hả. Người trẻ tuổi, người nhanh quên lão phu như vậy sao? Lão phu chính là khí linh của thôn Thiên Đỉnh à? Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt trừng lên một cái. Thôn Thiên Đỉnh chính là cái huyết đỉnh mà lão Chi Lý lúc đó sử dụng đó sao?